Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, phát sinh nữa án mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kinh triệu phủ nhà tù so với. Trước đó mùa hè thời điểm, muốn thoải mái một ít, dẫu sao thiên không lạnh không nóng. Mùi thúi cũng không có nặng như vậy, bất quá lại thoải mái một ít, nhà tù vậy vẫn là nhà tù. Đoạn Ngọc vốn là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử, nhưng ở này bị mang tới phòng thẩm vấn thời điểm, hắn đã không có trước khi cái loại đó phong độ. Hắn lộ vẻ được có chút khẩn trương, đi tới phòng thẩm vấn sau đó, vừa muốn mở miệng, Địch Chi Tốn liền phất phất tay. Trước cho ta đánh hắn một trận, nghe nói như vậy sau đó, Đoạn Ngọc đột nhiên bối rối, đại nhân, là, vì sao phải đánh ta dừng lại, ta nên nói có thể nói hết rồi à. Địch Chi Tốn cũng không có giải thích cái gì, những cái kia nha dịch thì trực tiếp vào tay, hướng về phía cái đó Đoạn Ngọc liền hút, bóc bóc bóc không ngừng, rất nhanh, Đoạn Ngọc mặt liền bị rút ra sưng. Nhưng mà hắn đến bây giờ cũng không biết Địch Chi Tốn vì sao phải tát hắn. Hắn cảm thấy rất ủy khuất, ủy khuất cũng nước mắt chảy xuống. Oan uổng, oan uổng à. Đoạn Ngọc không ngừng kêu oan uổng, mà cùng những cái kia nha dịch quất không sai biệt lắm thời điểm, Địch Chi Tốn mới rốt cục vẫy tay ngăn bọn hắn lại. Oan uổng, ngươi lại dám lừa gạt bản quan. Bây giờ ngươi còn dám nói chính ngươi oan uổng. Bản quan đã phái người điều tra qua ngươi. Ngươi rõ ràng chính là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Ngươi cùng vậy độc cô quyên quyên tình đầu ý hợp. Ta hừ, bây giờ, bản quan hoài nghi độc cô quyên quyên biết ngươi là tên lường gạt, cho nên ngươi liền giết hắn diệt khẩu. Ngươi cung khai vẫn không khai cung cấp. Địch Chi Tốn ánh mắt có chút đáng sợ. Đoạn Ngọc sau khi nghe nói như vậy, cả người cũng run rẩy một chút, ngay sau đó liền vội vàng nói, oan uổng, oan uổng, tiểu nhân xác thực lừa đại nhân, ta đích xác là một lừa gạt người phụ nữ tiền tài người. Vậy độc cô quyên quyên thành tựu cao sĩ liêm cái thứ 13 tiểu thiếp. Trong ngày ấy thường hết sức trống rỗng cô quạnh, ta liền thừa dịp hư mà vào, để cho nàng thưởng thức được thành tựu phụ nữ mùi vị. Nàng đối với ta có chút muốn ngừng cũng không được. Ta liền nhân cơ hội lừa nàng không thiếu tiền tài. Bất quá đến nàng bị giết vậy hắn buổi tối, nàng cũng không có phát hiện những thứ này. Thật 100% mà. Đêm hôm đó, chúng ta xác thực nói xong ước hẹn. Nàng chưa có tới. Ta lúc ấy vậy không có để ý. Sau đó mới biết nàng bị giết. Ta nói đều là thật. Oan uổng, oan uổng à. Lúc này Đoạn Ngọc là thật sợ, cho nên hắn đem mình có thể nói cũng cho nói. Nếu không, hắn có thể thật sẽ bị Địch Chi Tốn cho nhận định là người phạm tội giết người. Hắn nhiều nhất cũng chỉ lừa một ít phụ nữ tiền tài. Hắn cũng không muốn làm người phạm tội giết người à. Chẳng qua là Đoạn Ngọc nói những thứ này sau đó, Địch Chi Tốn cũng không thể nào tin được hắn. Cái này đã coi như là bọn họ phá giải án này cửa đột phá. Nếu như Đoạn Ngọc không phải hung thủ, người đó là hung thủ. Mạnh miệng rất à, người đến, tiếp tục đánh cho ta. Cho đến hắn chịu cung khai mới ngưng. Tiếng nói rơi xuống, những cái kia nha dịch liền đối với Đoạn Ngọc dụng hình đứng lên. Hắn vậy vốn đang khuôn mặt dễ nhìn chứng, bây giờ đã có thể dùng xấu xí để hình dung. Chẳng qua là bỏ mặc nha dịch làm sao dụng hình. Vậy Đoạn Ngọc cứng rắn là không chịu thừa nhận giết người. Địch Chi Tốn từ nhà tù đi lúc đi ra, sắc trời đã không còn sớm. Địch đại nhân, cái này Đoạn Ngọc không chịu cung khai à? Đây có thể như thế nào cho phải? Cung khai chính là chết. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng cung khai. Bất quá không gấp, chỉ cần hắn là hung thủ, chúng ta liền có biện pháp để cho hắn cung khai. Ta đi trước đem tình huống theo Tần Quốc Công nói một chút. Địch Chi Tốn vội vàng lại chạy tới Tần Phủ Quốc Công, đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, gật đầu một cái, xem như vậy, cái này Đoạn Ngọc hiềm nghi vẫn rất lớn. Các người tiếp tục tra hỏi đi, bất quá những thứ khác tình huống, vậy phải tiếp tục điều tra, miễn được tạo thành oan giả sai án. Này, Đoạn Ngọc ở trong đại lao rất chịu khổ, nhà dịch đối với hắn dụng hình thời điểm, không có chút nào nương tay, đánh hắn chảy ra rách thịt, máu tươi khắp người, hắn có một ít tuyệt vọng muốn khóc, cho nên ngày thứ hai, làm Địch Chi Tốn lần nữa tới tra hỏi thời điểm, bất đồng Địch Chi Tốn mở miệng, hắn liền vội vàng cung khai, ta nhận, cái đó Độc Cô Quyên Quyên chính là ta giết, không nên đánh ta, không nên đánh ta. Địch Chi Tốn tròng mắt hơi chăm chú, nói, ngươi vì sao phải giết Độc Cô Quyên Quyên? Ta lừa gạt nàng tiền, nàng phát hiện, ta lo lắng nàng trở về sau đó tìm người trả thù ta. Cho nên ta liền giết nàng, hung thủ là ta, các người không nên đánh ta, không nên đánh ta. Đoạn Ngọc thừa nhận tội, nhưng mà Địch Chi Tốn nhưng cũng không có mừng rỡ. Hắn tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, có thể cụ thể chỗ nào không đúng, hắn một hồi lâu vậy không nghĩ ra được. Bất quá, hôm nay Đoạn Ngọc nếu thừa nhận tội, vậy vụ án này không sai biệt lắm vậy liền có thể kết án. Địch Chi Tốn chỉnh sửa một chút tình huống, sau đó đưa cho Tần Thiên xem. Tần Thiên gặp Đoạn Ngọc thừa nhận tội, cũng chỉ gật đầu một cái, tuyên bố kết án. Tất cũng không kể nói thế nào, cái này Đoạn Ngọc đều có động cơ người. Kết án sau đó, Tần Thiên liền phái người đem tình huống theo Cao Sĩ Liêm cái này người bị hại nói một lần. Nghe được mình 13 tiểu thiếp lại bị một cái tiểu bạch kiểm lừa. Không chỉ có bị gạt, cuối cùng còn bị cái đó tiểu bạch kiểm giết đi. Cao Sĩ Liêm liền tức giận không được, tức giận cả người cũng thiếu chút nữa hộp máu. Mình cái đó tiểu thiếp, thật là đáng chết à, lại dám cầm hắn Cao Sĩ Liêm tiền đi cung ứng những người đàn ông khác ăn uống vui đùa. Đáng chết, thật là đáng chết, Cao Sĩ Liêm ở trong phủ đối với Độc Cô Quyên Quyên một phen mắng chửi. Mắng chửi không được, vụ án kết thúc, thành Trường An bên này, đối với vụ án này thảo luận cũng không có kết thúc. Bỏ mặc nói thế nào? Đây đối với thành Trường An người dân mà nói, đều là một cái đáng bát quái sự việc. Cho nên rất nhanh, Độc Cô Quyên Quyên cho Cao Sĩ Liêm mang theo nón xanh à. Sau đó còn cầm tiền nuôi tiểu bạch kiểm, kết quả bị giết à các loại tin tức. Ngay tại thành Trường An truyền ra, rất nhiều người đàn ông sau khi nghe, cũng biết không nhịn được trở về tự mình nói tiểu thiếp. Đây chính là cầm tiền nuôi tiểu bạch kiểm kết quả. Mặc dù bọn họ biết mình tiểu thiếp có thể cũng sẽ không làm như vậy, nhưng bọn họ cảm thấy như vậy nhắc nhở một chút tương đối an toàn. Cao Sĩ Liêm tự nhiên trở thành thành Trường An cười nhạo. Mà đây để cho Cao Sĩ Liêm lại là tức giận không được, tức giận quyết định cáo ốm không được hướng. Nếu như hắn vào triều mà nói, chỉ sợ bãi triều sau đó, những quan viên kia xem hắn ánh mắt cũng biết rất không giống nhau đi. Hắn không thích loại chuyện này, đây là hắn Cao Sĩ Liêm sỉ nhục. Hắn phải chờ sau khi chuyện này đi qua, lại đi vào triều. Cao Sĩ Liêm chuẩn bị cáo ốm không triều, nhưng vừa lúc đó, thành Trường An bên này, nhưng là lần nữa xảy ra án mạng. Án mạng vẫn như cũ là ở buổi tối phát sinh. Thi thể vậy vẫn như cũ là ở bát phương trong đường hẻm tìm được. Hơn nữa người chết là phụ nữ. Người chết tình huống, theo Độc Cô Quyên Quyên tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Án mạng sau khi phát sinh, kinh triệu phủ bên này, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Rất hiển nhiên, hai án mạng là cùng một người nơi là. Nhưng mà Đoạn Ngọc còn êm đẹp bị tống giam ở trong đại lao à. Như thế, nói cách khác, cái đó Đoạn Ngọc cũng không phải là hung thủ. Hung thủ là người khác.